Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pa ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Thank you, Jen. Sagge kame kya rupe girisi harata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hikete pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2010. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Và trong phần sở hữu tà kiến này, chúng ta đang học kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng này có hai phần, là một phần nói về giới và một phần nói về tà kiến. Trong phần tà kiến này thì chúng ta hiểu một cách hết sức là ngắn gọn và đơn giản, đó là tà kiến gồm có thường kiến và đoạn kiến. Để cho quý vị có thể nhớ một cách rất là nôm na, là thường kiến là cho rằng con người ta có một cái tự ngã hoặc có một cái linh hồn nó thường hằng bất biến, không có đổi thay, và nó luân lưu từ kiếp sống này sang tới kiếp sống khác. Đó là sự hiểu biết lệch lạc. Cái thứ hai nữa là đoạn kiến, cũng có thể hiểu nôm na rằng có những người nói chết là hết, không còn gì cả, thì đó nó gọi là đoạn kiến. Tức là một cái thì nói là có cái linh hồn trường cửu, cái thì nói không có linh hồn, chết là hết. Thành ra nó chia làm hai cái quan điểm, một quan điểm về thường kiến và một quan niệm về đoạn kiến. Trong thường kiến đó thì có một cái vấn đề nổi cộm ở trong thường kiến là vấn đề thân kiến. Tại sao mà chúng ta nói nó là nổi cộm? Là bởi vì tất cả chúng ta đây, nếu mà thoát khỏi thân kiến thì đó là một cái điều kiện mà chúng ta có thể nhập vào dòng thánh, cắt đứt cái chủng tộc phàm phu tánh của chính chúng ta. Bởi vì khi mà nhập vào dòng thánh á, thì chúng ta phải đoạn trừ được ba kiết sử: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì như vậy, trong cái tà kiến này nó có phần thân kiến. Trong thân kiến này thì cái mà làm cho chúng ta khó hiểu nhất á, là nói về cái vấn đề ngã, và đặc biệt nói về ngũ quẩn. Phần này á thì nó vừa khó hiểu, nó vừa khó cắt nghĩa. Và cho nên quý vị cố gắng cứ nghe, và những cái gì quý vị không rõ thì quý vị cứ hỏi lại, thì Tâm Tâm cũng sẽ cố gắng để mà giải thích. Và cái này quý vị cũng chịu khó nghe đi nghe lại, bởi vì vi diệu pháp á, nó càng đi sâu chừng nào thì nó càng vi tế chừng đó. Và vì vậy đó là vi diệu pháp là một cái tạng, một cái tạng trong ba cái đại tạng đó, là nó rất kén người nghe. Là bởi vì càng lúc đó là chúng ta phải dùng hết cái thiện trí của mình thì mình mới có thể tiếp nhận được. Còn cái mức độ thiện trí của mình đó là nó chưa có đủ đó, thì mình cứ cố gắng, mình cứ cố gắng, mình nghe mình hiểu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thì mình cứ cố gắng thôi. Chỉ như vậy thôi thì mình mới rèn luyện được. Chứ còn nếu mình nói là mình nghe không hiểu mà mình không nghe thì kể như là mình buông xuôi. Thì như vậy là cái thiện trí của mình á là nó sẽ suy yếu. Cho nên mình hiểu được chừng nào hay chừng đó, rồi mình sẽ nghe đi nghe lại, rồi mình sẽ đọc sách. Cho nên là khi mà giảng di diệu pháp thì Tâm Tâm cũng có nói rằng là quý vị nghe ai giảng di diệu pháp thì nên đi học. Tại vì mỗi một vị đó người ta có một cái số vấn đề tâm đắc riêng, và có thể cái cách miêu tả và cái cách diễn tả của những vị đó đó là nó phù hợp với quý vị, khiến cho quý vị có cái lợi ích rất là lớn. Thành ra chúng ta đừng có từ chối khi nghe bất cứ ai giảng di diệu pháp, mà mình nó sắp xếp được cái thời giờ thì mình nên đi nghe. Hoặc là sách gì di diệu pháp á, những ai viết sách gì di diệu pháp thì chúng ta cố gắng tìm để mà đọc hiểu. Thì cái đó là cái phần mà chúng ta có thể nỗ lực cố gắng được. Nhưng mà cái phần chính yếu để có thể hiểu di diệu pháp một cách đích thực đó là vẫn là cái phần mà chúng ta hành thiền. Không có cái này đó thì cái chuyện lý giải rất là khó khăn. Bởi vì hiểu di diệu pháp nó có hai cách. Một cách bằng cái miêu tả những cái khái niệm mà đã được ghi lại trong kinh điển và chú giải, để cho đó là quý vị có thể hình dung và hiểu. Đó là một cái cách hiểu, cái đó là một cái thiện trí, nhưng mà nó chưa có cái đạt đến cái mức độ là nó có tuệ ở bên trong. Còn khi nào quý vị có thể hiểu được di diệu pháp bằng cách là thấy nó do mình hành thiền, thì đó là cái thiện trí này đó, là nó giống như là một cái người đã có cái khả năng tham dự cái gọi là vận động viên quốc tế rồi, thì cái đôi chân trí tuệ của người này nó mạnh, cho nên là có thể hiểu bằng tuệ. Bởi vì tất cả chúng ta đây ai cũng có trí cả, cũng như mỗi người sinh ra đều có đôi chân cả. Nhưng mà có những người do cái sự rèn luyện của mình thì cái đôi chân này đó không những sử dụng để đi đứng hàng ngày, mà còn có thể trở thành những người vận động viên giỏi, và có thể là đoạt được cái giải quán quân. Như vậy người nào mà làm cho cái thiện trí của mình nó tiến hóa lên cái đỉnh điểm của nó, thì đó là cái con đường tiến hóa của tất cả chúng sinh. Cái này nó xác định cho chúng ta thấy rõ, để cho mặc dầu chúng ta đây vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, vẫn phải nghỉ, vẫn phải làm việc, vẫn phải sống một đời sống thế gian, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta đó có một cái con đường để đó mỗi một lúc nó mọc dương lên cao. Còn nếu chúng ta không ý thức được cái điều này thì chúng ta sẽ bám trụ vào trong thế gian. Và cái đời sống của thế gian là một cái đời sống của sự bất ổn. Bởi vì nó là các pháp hữu vi, cho nên nó luôn luôn chịu sự quấy động, chịu sự bất ổn, chịu sự tan rã. Và khi chúng ta không hiểu biết thì chúng ta sẽ bám vào trong đó, và cái con đường thoái hóa chúng ta hiển nhiên là nó có. Còn nếu chúng ta có một cái nhìn hướng thượng, có cái nhìn hiểu rằng đỉnh điểm và cái ý nghĩa cao quý nhất của cái đời người là chúng ta phải có trí tuệ về tâm linh, đó là đường tiến hóa chúng ta. Thì cái đoạn đường này chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều và cũng cần phải tu tập rất nhiều, đó là cả hai. Không thể nào mà chúng ta nói rằng không có sự học hỏi mà chỉ có sự tu tập. Đó là cái lời nói cho vui, không phải là một cái lời nói mà nó đem lại một cái lợi ích lớn lao cho người nghe. Cũng như quý vị khi mà ra biển, người ta nói quý vị cứ lên tàu và ra biển á, thì cái chuyện đó là mình không phải là người qua tiêu. Nhưng giờ cuộc đời của mình á, sự tiến hóa của mình á, mình là người thuyền trưởng, mà mình cũng là thủy thủ. Tất cả con thuyền của mình là do mình lèo lái, thì không thể nào mình ra biển mà không có cái la bàn. Như vậy pháp học là một cái la bàn. Cho nên những cái bài giảng như thế này đó là rất là khó hiểu. Và đây cũng là cái lý do mà những cái lớp về diệu pháp lúc đầu đông mà về sau thì nó tắt lần, bởi người ta không có kham nổi. Cho nên tâm tâm là có cái sự khuyến khích đối với quý vị đó, là chúng ta cứ cố gắng nghe, hiểu được đến đâu mừng đến đó, và chúng ta cũng sẽ nghe đi nghe lại. Thì là cái phước chúng ta trổ sanh cùng với sự hành trì, mặc dù chúng ta hành trì đó không phải là cứ một phút là thành tựu được một phút, nhưng mà chúng ta cứ nỗ lực, chúng ta cứ nỗ lực về pháp học cũng như nỗ lực về pháp hành, để mà dần dần đó thì chúng ta mới có được sự tiến hóa. Còn nếu chúng ta không nỗ lực về pháp học, chúng ta không nỗ lực về pháp hành, thì tất cả đó, những cái gì mà chúng ta nhận định về sự tu tập đó, thì nó là đều là một cái ảo ảnh của chúng ta. Chúng ta phải đi sâu vào thì chúng ta mới hiểu được tại sao cần phải học. Chúng ta đi vào cái hành, chúng ta mới thấy cái khó, tại sao cần phải có cái pháp học trợ duyên. Thì đây là một trong những cái mà hết sức là khó. Đó là giữa một cái vấn đề nó thuộc về pháp tục đế hay nó thuộc về hiện tượng pháp, nó còn gọi là một cái sự thật tương đối, tức là một cái chân lý tương đối. Thì nếu mà nói về chân lý tương đối đó, thì chúng ta đây có cái ngã. Cái ngã này đó, trong cái từ ngữ đó, mặt từ ngữ có nói nè, có chữ bản ngã. Và khi hiểu chữ bản ngã đó, nó chia ra làm hai: tự ngã và tha ngã. Tức là khi mà chúng ta chấp nhận có một cái ngã, còn gọi là cái tôi đây. Hễ tôi đây có cái tôi thì người khác cũng có cái tôi. Như vậy tôi đây có cái tôi thì chính là có tự ngã, và người khác có cái tôi của người khác thì chính là có cái tha ngã. Quý vị hiểu này chưa? Cái này quý vị rồi sẽ liên quan đến một cái thứ hai trong cái phần tham đó, là cái phần ngã mạn này đây. Cái này á, là đến đây thì quý vị sẽ học được cái làm việc của cái tự ngã và tha ngã này đây. Thành ra cái bài này với bài sắp tới nó rất là khó, nên quý vị chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, tâm tâm sẽ cố gắng để giải thích. Hoặc là quý vị nghe đều rồi có những cái đĩa đó, chịu khó nghe lại, không hiểu thì cứ cho thông qua, không sao cả. Rồi khi nào mình thấy người mình thật là khỏe mà cái tâm trạng của mình rất là thư thái thì quý vị lại nghe trở lại, nhớ là được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng như khi mình hành thiền đó, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đừng có hành hạ mình, đừng có bắt buộc mình, rồi đừng có khổ đau vì mình không có hiểu được. Thưa quý vị, đừng làm như vậy. Nếu mình là hành hạ mình vì mình không hiểu được, mình khổ đau vì mình không hiểu được, thì cái đó là mình gọi là coi như mình là cái trí của mình nó kém quá, mà cái tham của mình nó bự quá. Cho Cho nên mình cứ cố gắng, nhưng mà được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Và xin nhắc lại là lúc nào sức khỏe của mình tốt và cái tâm trạng của mình nó thư thái thì mình nghe, nghe ít thôi. Quý vị chỉ cần nghe 15 phút thôi, thì quý vị có thể thông thả rồi chúng ta nghe tiếp nữa. Và cái quan trọng là quý vị nghe rồi quý vị theo cái hiểu mình, quý vị ghi nhận trở lại. Mình nghe 15 phút thôi, rồi mình tự nhớ lại, rồi mình ghi lại coi nó như thế nào. Thì dần dần mình sẽ hiểu được. Thì theo như trong tục đế thuộc về cái hiện tượng pháp á, thì có ngã. Chị nhớ điều này, pháp thế gian thì có ngã, nhưng mà phép chân đế thì vô ngã. Này có ngã đây, tục đế thì có ngã, chân đế là vô ngã. Nói như vậy để quý vị dễ hình dung hơn. Tục đế là có nước, mà chân đế thì không có nước, chỉ có sự phối hợp của khí hydro và khí oxy trong một cái điều kiện nhiệt độ nào đó thì nó xuất hiện một hiện tượng đó là nước. Quý vị hiểu được chưa? Như vậy đối với các nhà khoa học đó, cái cốt lõi đó là nó nằm ở chỗ khí hydro và oxy, chứ nó không nằm ở cái chỗ nước với nhiều cái hình thái của nó. Nhưng mà trong cái đời thường mà nói là không có nước thì không ai chịu đựng được cả. Cũng như trong cái đời thường mà nói rằng không có ngã thì là cái gì đấy? Quý vị hiểu này chưa? Nhưng mà khi mình đi sâu giờ đó thì cái mà gọi là cái thân kiến á, đầu tiên tức là cái quan niệm của mình, cái quan kiến mình về đó, cái sắc thân của mình đi trước này. Thật ra cái chữ thân đây đó, nó không phải dùng chỉ có một nghĩa là sắc thân. Trong chữ thân nó có nhiều nghĩa, trong đó có hai nghĩa căn bản thế này. Cái nghĩa thứ nhất của nó là cái thân, là cái thân thể đây, thầy hiểu một nghĩa. Nghĩa thứ hai á, cái chữ thân này, cái chữ khai giá này nó cũng nghĩa là bao gồm hết toàn bộ. Vì vậy nói chữ thân đây á, là nó bao gồm cả một cái hoạt động thuộc về sắc pháp và hoạt động thuộc về tâm pháp. Nó có hai cái nghĩa như vậy. Thì bây giờ khi mà nói thân kiến á, thì tức là cái quan kiến của mình, cái nhìn của mình về cái vấn đề tâm và thân. Như hiểu này chưa? Thì bây giờ trong thân á, trong thân và tâm á, thì nó được gọi bằng một cái từ ngữ. Mà cái từ ngữ này đó, nó nhìn dưới dạng phân tích và nhìn dưới dạng của pháp chân đế. Thì tất cả những chúng sinh ở đây là người nam hay người nữ, người trẻ hay người già, người á, là mập hay ốm, người giàu hay người nghèo, người có cái trí tuệ cao hay là người có cái trí tuệ không cao lắm, thì tất cả những cái đó chỉ có thể gọi bằng là ngũ uẩn mà thôi. Năm cái uẩn đó là sắc uẩn. Uẩn đây là nhóm sắc. Nhóm thọ, nhóm tưởng, nhóm hành và nhóm thức. Cái này gọi là danh pháp, thọ, tưởng, hành, thức gọi là danh pháp. Hay còn gọi là tâm pháp. Nhóm sắc này nè, nó gọi là sắc pháp. Còn gọi là sắc thân, còn gọi là sắc quẩn, vân vân. Thì như vậy, cái phần này nè, nó thuộc về vật chất. Phần này thuộc về tinh thần. Vật chất hay tinh thần đó, hay là sắc quẩn, hay là các cái nhóm thuộc về cái danh quẩn này đây đó, thì nó cũng đều là các cái pháp hữu vi. Khi mà nói hữu vi thì nó có ba cái đặc tướng của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường đây nói vắn tắt thôi, là nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn biến hoại. Khổ là không thể chịu đựng được, là không thể hài lòng toại ý với cái sự đổi thay của nó, với cái sự biến hoại của nó. Và vô ngã là nó không có cái ngã. Hiểu đơn giản vậy đi. Thì đây chúng ta đang nói đến cái phần mà khi quý vị thấy là dùng một cái từ ngữ thuộc về pháp chân đế thì quý vị đã thấy tính chất vô ngã của nó rồi. Ví dụ như tất cả chúng ta ngồi đây đó, theo cái hiện tượng pháp, theo tục đế, theo pháp thế gian, mỗi người đều có tên gọi, mỗi người đều có một cái hình tướng, mỗi người đều có một cái tuổi tác, mỗi người đều có một cái phước báo riêng, xuất thân từ những cái hoàn cảnh riêng, và có một cái năng lực về đời sống tinh thần khác nhau, có những cái phước báo khác nhau, có những cái trạng thái tâm thức thiện và bất thiện khác nhau. Nhưng mà khi mà gọi là tất cả những chúng sinh ở cõi dục này không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, phước báo như thế nào, tất cả đều cấu trúc chỉ có năm quẩn mà thôi. Thì khi nói năm quẩn đó thì quý vị sẽ thấy là không có cái ngã, bởi vì tất cả ai cũng đều năm quẩn này, có phải vậy không? Người nào cũng có cái sắc quẩn, chính là sắc thân của mình. Như vậy sắc quẩn này, quý vị nhìn đây, nhóm sắc mà để tạo nên cái thân này nè, để gọi là có cái sắc thân này, thì quý vị nhìn đây, tất cả chúng ta đồng đều có 27 sắc pháp. Bốn cái sắc chánh này, bốn sắc tứ đại này, ai cũng có hết. 23 cái sắc y đại sinh mà nó phụ thuộc vào bốn cái sắc chánh này, ai cũng có hết. Nhưng mà cái chất lượng của nó, cái sự hoạt động của nó khác nhau. Đứng về mặt cấu trúc, đứng về mặt thành phần để mà cấu trúc nên nó, để mà tạo nên nó. Cô thôi, đừng đi. Đứng về mặt các cái thành phần thuộc về cấu trúc của nó đó, thì nó như nhau hết, có phải vậy không? Nhưng mà phẩm chất nó khác nhau. Cũng như tất cả chúng ta đây đều có mắt hết. Con mắt nó màu gì, hay là lớn hay là nhỏ, nó đẹp hay là không đẹp, chuyện đó không thành vấn đề, nhưng ai cũng có mắt. Cái cấu tạo về mắt thì cái cấu tạo đó về đại thể nó giống nhau, nhưng mà phẩm chất của nó khác nhau. Như vậy cái gì làm nên cái phẩm chất đó? Thì đó được trả lời là nghiệp làm nên cái phẩm chất đó. Thì như vậy quý vị đã đi từ cái chỗ là nơi đây có người nam người nữ, nơi đây cái người này có tên, nơi đây cái người này có nguồn cội. Bây giờ đi đến một cái bước thứ hai là quý vị chỉ thấy ngũ quẩn mà thôi, thì quý vị đã thấy đó, bắt đầu nó đi vào cái cách nhìn, một cái cách nhìn phân tích theo cái cấu trúc, cái nhìn của cấu trúc, thì quý vị đã lần lần thấy nó không có cái ngã rồi, có phải vậy không? Thì bây giờ đây là cái lớp mà Tâm Tâm sẽ trình bày để cho quý vị thấy sâu hơn một chút. Rồi dần dần đó, trong khi mà học vậy, chúng ta sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại, rồi chúng ta sẽ thấy nó nhiều nữa. Và khi mà hành trì nữa thì quý vị sẽ biết rất là rõ. Cho nên học di diệu pháp đó, lần lần chúng ta sẽ quen thuộc. Khi mà chúng ta học từng cái chi pháp một như thế này đó, thì chúng ta trình bày những cái chi pháp này có tính chất như riêng lẻ, và có khi trình bày với tính chất phối hợp một vài khía cạnh nào đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu hết toàn bộ này rồi thì chúng ta sẽ thấy cả một cái hệ thống hoạt động của nó. Cho nên là khi giảng có sự lặp đi lặp lại, và đồng thời mỗi lần lặp lại như vậy đó thì quý vị sẽ thấy nó có sự nối kết, nó có cái sự triển khai sâu hơn chút hoặc rộng hơn chút. thì đây là cái triển khai mà nó mới có một phần thôi, tức là nó một phần thuộc về thân, một phần thuộc về sắc pháp và về sắc thân của mỗi chúng sinh đây, còn cái phần danh pháp là chưa nói đến. Nhưng mà cái cách mà để trình bày thì Tâm Tâm á là bao giờ cũng nói chi tiết và nói rõ một cái, để rồi khi chúng ta sang phần danh pháp á thì quý vị sẽ thấy là cái cách thức của nó sẽ tái lập trở lại và nó có những cái điểm khác, để quý vị có một cái cách mà gọi là nhìn, có một cách mà cái trí chúng ta có thể bám trụ vào đó để chúng ta là suy gẫm, và khi hành trì thì chúng ta sẽ biết nó. Như vậy trong cái phần mà nói về cái sắc uẩn đây, đây mới là một cách nói thôi. Rồi quý vị sẽ có một cái cách nói thứ hai, để mà trong kinh điển đó giảng rằng là cái sắc thân này hoặc là cái sắc pháp này đó là vô ngã. Trong ba yếu tố nó là vô ngã trước, vô ngã. Và cái cách trình bày sẽ nói thế này: thứ nhất, sắc uẩn là tự ngã. Hồi nãy đó, trong cái phần mà chúng ta hiểu về cái chữ bản ngã đó, bản ngã tức là lấy cái ngã làm gốc, thì trong cái bản ngã đó nó có tự ngã và tha ngã, phải vậy không? Thì đây đó, nói sắc uẩn là tự ngã, tức là sắc uẩn là cái ngã của tôi đó, là chính cái ngã của tôi đây. Bây giờ nói theo cái từ thường thì nói thân này là của tôi chứ còn của ai nữa. Mà thân này chính là tôi đây chứ còn ai nữa. Thì khi nói cái câu thân này chính là tôi đây thì tức là sắc uẩn là tự ngã. Thì như vậy khi nói thân này chính là tôi đây hoặc thân này là của tôi đây thì đây là cái pháp tục đế, là cái hiện tượng pháp, nó là như vậy, quý vị không? Nhưng mà khi nói về cái bản thể pháp thì tại sao nó không phải như vậy? Thì bây giờ quý vị nghe cái cách mà cái sắc uẩn nó có mặt. Khi mà cái sắc á mà nó được sinh ra là nó có bốn cái điều kiện tất cả. Cái sắc này nó sinh lên là nó do nghiệp. Sắc sinh lên do tâm. Sắc sinh lên do thời tiết. Sắc sinh lên do vật thực. Như vậy bốn cái nhân mà để sinh ra sắc. Nhân thứ nhất là nghiệp, cái thứ hai là tâm, cái thứ ba là thời tiết và cái thứ tư là vật thực. Như vậy khi mình nói sắc uẩn tức là cái nhóm sắc. Cái nhóm sắc đây, quý vị nhìn nhóm sắc đây, đây gọi nhóm sắc đây. Mình nói cái nhóm sắc này chính là tự ngã của mình. Và như lần trước khi mà Tâm Tâm giảng cho quý vị về vấn đề thường kiến á, thì cái vị trời đó đó thấy rằng, thấy chính xác rằng là cái sắc thân này đó sau khi thân hoại mạng chung rồi thì nó tan rã hết, không còn gì cả. Thì cái sắc thân này nó không có lưu chuyển, nhưng mà nó có cái linh hồn nó lưu chuyển. Và cái vị này thấy nó cứ lưu chuyển vậy hoài, lưu chuyển vậy hoài, lưu chuyển vậy hoài. Và nó vẫn mang trong tâm nó chính là tôi đây, là tự ngã của tôi đây. Cho nên vị này kết luận đó là cái thuộc về sắc pháp thì nó hoại rã, nhưng mà về mặt linh hồn thì cái linh hồn bất biến này á, nó cứ lưu chuyển hoài, nó lưu chuyển, mỗi lần nó lưu chuyển thì nó thay đổi một cái thân xác. Thì đó là cái nhìn giới hạn, quý vị nhớ nhá, đó là cái nhìn giới hạn, không phải là cái nhìn mà là không đúng, không phải là cái nhìn không có sự thật, mà đây là cái nhìn có thấy sự thật, có thấy đúng, nhưng mà nó không phải là đúng cho một cái tổng thể, nhưng mà nó không phải là một cái đúng mà nó có thể vượt cái thời gian, nó còn bị giới hạn, một cái đúng giới hạn. Nhưng mà đem cái đúng giới hạn này đó mà cho rằng cái đúng này là cái đúng, coi như là thuộc về cái chân lý tuyệt đối luôn, thì nó lệch là nó lệch ở chỗ đó nha. Thành ra khi mà nói rằng đó là cái linh hồn này đó, cái linh hồn này rồi khi mà nó bắt đầu nó lưu chuyển đó, thì nó lưu chuyển đó trong một cái thân khác. Thì như đạo Bà La Môn á thì có nói rằng là khi mà nó lưu chuyển như vậy đó, thì cái người nào mà sinh ra từ cái vùng mặt của thần thì lại tiếp tục sinh ra từ cái vùng mặt của thần, người nào sinh ra từ bàn chân của thần á thì tiếp tục sinh ra bàn chân của thần, cho nên không có thay đổi. Và cái người mà theo đạo Phật nói rằng là đầy đủ cái phước để mà giàu có, để mà có quyền lực hơn á, thì những người này có quyền cư xử với những người kém phước hơn ra sao cũng được. Nhưng người ta quên rằng khi người ta hành xử như vậy đó, người ta có thấy trong cái tâm thức của người ta đó, lúc đó là cái ác hay là cái thiện thì có thấy hay không? Và chính vì cái ác hay cái thiện đó mà nó làm cho cái sự luân lưu này đó, nó có thay đổi về cái chất lượng ở bên trong. Nó có sự thay đổi, có sự biến hoại, nó có luân lưu nhưng nó không phải là cố định. Và như vậy, ngay cả cái sắc thân này đó, là trong mỗi một kiếp sống nó thay đổi đó, thì những người đó không có nói là nó sẽ thay đổi ra sao, mà nói rằng là nó vẫn tiếp tục như vậy. Quý vị hiểu này chưa? Tôi sinh ra trong dòng dõi quý tộc, tôi là người nam đây, tôi có sức khỏe đây, tôi có năng lực giỏi giang thế này đây, tôi vẫn tiếp tục. Thưa quý vị, không. Không. Không có như vậy. Bởi vì cái sắc pháp này do nghiệp sinh. Bởi vì tất cả chúng ta đây đi tái sanh bằng tâm quả. Và trong tâm quả này nó chứa đựng tất cả những gì mà chúng ta đây đã ứng xử trong đời sống, nó hiển lộ bằng tâm động tốc đây. Và nó hiển lộ bằng cái sở hữu tư đây. Thì như vậy, cái tâm quả mà chúng ta đi tục sinh đó, ngay trong hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nó đã biến đổi rồi. Bây giờ một người hết sức là hiền lành, rất là đàng hoàng đúng đắn đây, mới vừa nói chuyện đây nghe rất là hòa nhã, nhưng chỉ vài phút sau thôi có một cái gì đó kích động, có những cái gì đó bị xúc phạm, có cái gì đó bị thương tổn, thì người này ứng xử lời nói không còn hòa nhã nữa, và cái ứng xử này nó có thể đưa đến bạo ác. Và người này trong phút chốc có thể đưa đến phạm những cái tội ác mà làm cho tất cả những cái quả thiện của mình đó không thể trổ sanh nổi. Ví dụ như giết mẹ mình chết, thì vậy tất cả những quả thiện lành khép lại, và chỉ có cái ác này phát sanh, thì con đường tái sanh của cái người này nè không thể có một cái sắc pháp như mà người ta nói rằng một cái linh hồn bất biến đó, rồi sẽ có cái thân nam hoặc là có cái thân nữ như đã từng có. Chuyện đó không thể xảy ra. Thân nam hay thân nữ nó sẽ biến chuyển do cái định từ trong cái tâm quả tục sinh. Bởi vì trong tâm quả tục sinh đó, ngay cái sát na mà cái kiếp sinh thức này đó nhập vào trong tinh cha quyết mẹ đó, thì ngay cái sát na đầu tiên nó đã định hình là nam hay nữ rồi. Nó có 30 cái yếu tố thuộc về sắc pháp để nó định hình là nam hay nữ. Nó định hình về tâm cơ, nó định hình về một số yếu tố thuộc về sắc thân khác. Thì như vậy, sắc thân này do nghiệp tạo ra. Thật ra là đến khi mà quý vị học cái này đó, nó sẽ không có còn giảng theo cái kiểu mà thường này nữa. là phải giảng vào trong cái chuyên môn. Nhưng giờ trước tiên đó, giảng trong cái đời thường để cho quý vị có thể hiểu được. Sau khi mà đi vào sắc pháp đó, thì chúng ta sẽ đi vào những cái chuyên môn hơn. Thì sắc do nghiệp này là quý vị sẽ thấy rõ đó. Sắc do nghiệp này là khi đó một người mà đã gieo xuống một cái ác nghiệp rồi đó, thì quý vị thấy nơi người này thay đổi. Tôi cái nói này cũng biết là nó có đúng hay không. Vì tôi hồi tôi nhỏ nghe người lớn nói và tôi thấy, nhưng mà nói là đúng hay không không biết. Thì cái thời mà tôi còn nhỏ thì cái thời đó là chiến tranh, thành ra người ta giết lẫn nhau, có khi người ta ăn gan uống mật của nhau. Thì cái người lớn nói rồi, đó đó đó, cái ông đó, đó con mắt rõ ngầu lên là bởi vì giết người ta xong rồi đó, là bỏ lên cái chảo đó là coi ruột gan ăn, rồi túm cái mật đó lại uống hoặc để dành bán. Thì con mắt đỏ ngầu lên vậy thế. Thành ra khi mà mình gieo xuống cái ác nghiệp rồi đó, thì cái chuyện mắt đỏ ngầu hay không là tôi thấy, nhưng mà tôi không biết có đúng hay không. Nhưng cái mà tôi biết rõ đó là cái khi cái ác nghiệp gieo xuống rồi đó, thì nơi cái đôi mắt của người này đó, nó không còn có một cái biểu lộ, một trạng thái bình an. Nó sẽ đảo điên dữ lắm. Và cái sắc của người này thay đổi liền. Và như lúc trước có cho quý vị coi một cái bản vẽ mà của cái vị bác sĩ nhãn khoa của người Nga đó, đã nghiên cứu đó. Quý vị biết nó hình thành ra những cái hình thể của mắt mình. Cái người mà có một cái hình tứ giác mà nó chúc cái mũi xuống như thế này, mà những cái cạnh của nó đó, nó không có đều nha, không? Thì những cái người đó, đó là người ta chỉ cần chụp cái hốc mắt là người ta biết. Ví dụ bốn người ta chụp hình ra thì người ta biết người nào là sát nhân, biết luôn, chính xác luôn. Và bây giờ đã được ứng dụng vào trong cái ngành cảnh sát hình sự khắp nơi, để người ta khỏi mất công phải điều tra. Một cái án mạng xảy ra chỗ đó, ví dụ có một cái tên, thì người ta sẽ truy bắt những người cùng cái tên đó. Người ta không cần phải truy bắt, mà người ta chỉ cần truy ra cái hình của đôi mắt của cái người này. Người ta đem vào computer, người ta vẽ ra. Thì sau đó người ta có thể loại trừ những người vô tội ra. Loại trừ được. Nó in hình rất là rõ ràng. Thành ra khi mà cái nghiệp là do mình quân tập, mình tạo mỗi ngày một chút, mỗi lần một chút, thì như vậy nó đã có cái thể hình thành nên cái gọi là cái tướng trạng bên ngoài của mỗi một con người. Nó in hình rồi. Nó in hình từ cái kiếp hiện tại này, nó đã in hình, nó tích lũy rồi. Thì quý vị cứ nhớ vậy, cứ nhớ cái con số của Duy Diệu Pháp đó. Một giây đồng hồ thì có 1.000 tỷ sát na, 1.000 tỷ cái hạt giống đó. Thì cái hạt giống này á, nó có cái cường độ của nó mạnh hay yếu. Nó về mặt số lượng là nó có mặt đó, về mặt chất lượng của nó còn mạnh yếu bên trong. Thì do cái sự tích lũy này, thì quý vị thấy cái sắc nghiệp của người này trong đời này đã có biến đổi. Nó biến đổi từ trong đời này, và nó tụ hình, nó chất chứa đó, nó dự trù cho một cái sự tái sanh. Nó tích lũy mà. Cho nên là cái này nói không biết mấy ông thầy tướng có ghi thế này, mà tôi ngẫm lại thì cũng có cái phần đúng đó. Những người thầy tướng số có nói là từ 50 tuổi trở đi, thì ta nhìn nơi cái gương mặt của cái người đó, thì có thể biết 50 năm qua đó, những người này đã tích lũy cái thiện lành hay không thiện lành bao nhiêu. Cho nên có những người hồi trẻ không đẹp, nhưng mà già thì nó lại có cái vẻ phúc hậu. Nó có một cái gì đó mà người ta cảm thấy nơi người này đó là đem đến cái sự bình an chung. Còn có những người đó khi trẻ đó thì đẹp như hoa hậu, nhưng mà đến cái tuổi nào đó thì nó bị biến thoái, làm cho người ta nhìn thấy cái người đó đó, người ta thấy nó có một cái gì đó là hơi khó gần gũi một chút. Nó không có toát ra được cái vẻ đẹp của cái đời sống nội tâm. Thì như vậy, cái sắc này, thứ nhất do nghiệp quá khứ tạo ra, thì thấy rõ chưa? Và nó biến đổi do cái nghiệp hiện tại luôn, do những cái mình gieo trồng đi luôn. Và cái sắc nghiệp này trong cái tương lai đó, là nó cũng do một cái tổng thể, nó từ quá khứ cho đến cái mình gieo trồng hiện tại, để rồi nó sẽ xuất hiện nơi tâm quả tục sinh. Đi thôi. Cái thứ hai là cái sắc này do tâm. Cái này thì quý vị hiểu rằng rồi. Mình vui thì nó cũng hiện lên, mình buồn nó cũng hiện lên. Cái sắc mình có đổi phải không? Người mà buồn thì nó héo hon, còn cái người mà được vui vẻ như ý đó, thì cái sắc nó tươi nhuận, nó đổi rõ rồi. Và chúng ta cứ đếm những cái đổi đó để thấy mình tàn hại mình hay mình thương mình. Cái sai lầm của tất cả chúng ta đó là cái đời sống của mình đó, mình hướng ra bên ngoài nhiều quá, và mình chờ đợi cái ở bên ngoài như một cái nguồn sống của mình. Đó là sự sai lầm. Nguồn sống nó chảy từ trong tâm linh của mình, nó bắt nguồn nơi chính những cái gì mình đang có đây, và mình làm cho nó tươi nhuận lại cái đời sống nội tâm của mình. Đó chính là nguồn vui và nguồn hạnh phúc của mình. Nhưng cái sự lệch lạc khi chúng ta sống ở đời này, đó là chúng ta hướng ra ngoài, và chúng ta chờ đợi một cái nguồn từ bên ngoài bổ sung vào. Vì chúng ta có một cái thói quen giao tiếp, một thói quen giao lưu, một cái thói quen thọ nhận từ khi ta là bào thai trong bụng mẹ. Ta đã hưởng những cái chất dinh dưỡng từ mẹ ta mang đến. Và những chất dinh dưỡng này nếu nó bất thường, nó sẽ làm cho cái thân ta xáo trộn. Ta tiếp nhận những cái cảm ứng từ nơi mẹ của ta. Nếu mẹ ta có những cái điều dằn vặt, có những điều khổ đau, thì ta đây cũng bồn chồn không có thể yên ổn được. Và nhờ nơi mẹ của ta mà ta đây được đầy đủ, nhờ nơi mẹ của ta mà ta đây được an vui. Cho nên ta đã trông chờ một cái nguồn hạnh phúc đó từ nơi một cái chỗ khác, không phải chính nơi ta. Và khi ta ra đời, nếu phước báo ta đầy đủ, thì cha mẹ ta lo lắng chăm sóc cho ta, ông bà ta thương yêu ta, ta đi vào trong cái xã hội, ta hưởng được cái sự ấm áp, sự mát mẻ đó. Còn nếu không, chúng ta nhận lấy những cái quả mà chúng ta đây phải đói, chúng ta đây phải thiếu, chúng ta đây phải bất hạnh. Có một em học sinh đó, nó học lớp 9. Nó nói với tôi vậy: tại sao con học cái tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố đó, thì ai cũng nói đó, chị Dậu là một cái người mẹ tốt, một người đàn bà tốt, nhưng con thấy chị Dậu không tốt. Chị Dậu rất là ác. Tại sao chị Dậu được ngủ trong cái nhà của mình, được sống trong cái nhà của mình, mà chính con của mình á phải đến ở cái nhà khác, phải ăn cơm của chó ăn, phải bị đánh đập, phải bị hành hạ như vậy, trong khi chị Dậu và anh Dậu là người lớn thì lại được sống với nhau trong căn nhà của mình, không có ai hành hạ, không có ai đánh đập. Ta hãy nghe những đứa trẻ nó nói, khi nó thông cảm với cái thân phận của những đứa trẻ như vậy, tại sao không đỡ ai, không đỡ thì chính thân mình mà lại đi đỡ con. Cũng như vừa rồi quý vị nghe cái vụ án ở Cà Mau, hai đứa con song sanh. Một đứa thì bị đưa vào trong cái vuông tôm. Và người mẹ lấy cái số tiền đó mà không hề đến thăm con mình đã sống đó như thế nào. Và đến khi con mình bị hành hạ cho đến đổi như vậy, vẫn có thể xè tay nhận 1 triệu đồng và ký cái tờ giấy bãi hại. Thì như vậy cái đứa trẻ này nó sẽ chờ đợi một cái nguồn sống, một cái nguồn hạnh phúc an vui ở đâu? Ở đâu trên cái cuộc đời này? Và thưa quý vị, không phải một mình nó sai lầm, tất cả chúng ta sai lầm. Hôn nhân cũng là sai lầm, tình tử cũng là sai lầm. Bởi vì ta đổ trút ra cho cái người khác và ta chờ đợi cái người khác đổ trút vào đây. Ta cho con đường giao thông, con đường lưu chuyển giữa cái tình cảm và săn sóc giữa đôi bên đây là một cái hạnh phúc mà chúng ta chờ đợi. Thưa quý vị, không, Đạo Phật không có nói như vậy. Đạo Phật nói cái nguồn hạnh phúc nó chảy từ trong tâm thức của chúng ta đây. Quý vị hãy nhìn đây, nó chảy từ trong sự sáng suốt của chúng ta. Thì chúng ta có cái bi đây, chúng ta có cái vô sân đây, chúng ta có tất cả những cái trạng thái tâm gọi là nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thích thân, thích tâm. Tất cả những cái trạng thái mềm mại, nhu nhuyến, êm ả, mát mẻ đây, nơi mỗi người chúng ta đều có sẵn. Và chúng ta có thể phát huy nó ra. Và chúng ta cho cái hạnh phúc đích thực của chúng ta là chúng ta làm lớn dậy những cái sự mát mẻ trong tâm. Và chúng ta cho sự mát mẻ đó đi. Chỉ như vậy thôi là hạnh phúc. Nhưng cái lệch của chúng ta là chúng ta cho để mà chờ đợi một cái con đường quay trở lại. Cái nhầm lẫn nó là ở cái chỗ đó. Thì thấy cái lệch lạc nằm chỗ đó. Cho nên chúng ta phát huy một cái tình thương, chúng ta gieo xuống những cái điều an lành. Và không cần phải chờ đợi những điều an lành, bởi vì ngay khi mà chúng ta đó làm cho những cái yếu tố thuộc về an lành nơi tâm chúng ta khởi sanh, thì đó là ta đã hưởng được cái nguồn an vui. Và khi làm cho những cái nguồn mà an lành này đây nè, nó được phát tán ra bên ngoài, thì nó lại làm cái niềm hạnh phúc đó mà chúng ta đã không hưởng từ khi nó khởi sanh, không hưởng từ khi nó phát tán, mà chúng ta làm trong cái đuôi mù của mình, làm trong cái mù quáng trong tâm, trong cái si mê trong tâm, để chúng ta chờ đợi một cái trở lại. Bởi vì chúng ta xác định đây là một cái tự ngã, và tự ngã này phải phối hợp với tha ngã. Và con đường giao lưu giữa hai cái ngã này, nó chính là cái ý nghĩa của cái đời sống hạnh phúc của thế gian. Không có điều đó, không có cái tự ngã đâu, và nó cũng không có tha ngã đâu. Tất cả là ảo ảnh. Bởi vì chúng ta nhìn thấy nó là một hiện tượng rõ ràng. Có mình đây, rõ ràng có những người khác đấy. Làm sao nói không có được? Nhưng mình có hiểu rằng sự có mặt của mình, sự có mặt của những người khác, sự có mặt nằm trong huyết thống, sự có mặt nằm trong mối quan hệ gia đình, bè bạn vân vân. Tất cả những cái sự có mặt đó để làm gì mình có biết không? Để nơi chính mình đó, nó tạo những cái điều kiện để nơi mình phát sanh ra những cái tốt đẹp nhất của mình. Và khi mình đã mãn một cái kiếp này thì mình đã có đầy đủ những cái gọi là những cái yếu tố tốt đẹp, một cái nền tảng để mà mình đạp một cái bước đạp mà mình tiến lên. Mỗi một cái khâu, mỗi cái mắc xích trong cái đời sống nhân sinh của mình đó, là một cái nấc thang tiến hóa về tâm linh. Còn nếu mình không hiểu như vậy, mình cũng sống hết mình, mình cũng chan hòa cái đời sống của mình, nhưng nó là một cái sự rủi mai. Mà cái rủi thì nhiều, mà cái mai thì nó ít. Mình cho thì rất nhiều, nhưng mà nhận thì chẳng có bao nhiêu. Có khi nhận rất nhiều sự cay đắng. Và chính vì vậy, mình đây mới dùi dập mình heo ho. Soi gương đã thấy rồi, nước mắt nước mũi đấy, đỏ dùi đấy, sưng dù đấy, không ăn không uống đấy. Nhưng mà hãy ai hỏi tới là nó khóc tiếp, nó quạt. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ thì chúng ta dần dần chúng ta biết như vậy để mà có cái sự sáng suốt, có cái sự bình yên. Thì sắc pháp này đây chịu ảnh hưởng, nó là do tâm. Và chúng ta từ mấy năm nay học di dược pháp cũng chỉ học có một chữ tâm chưa có hết, chưa có thấy hết tất cả những cái tác dụng của nó trong cái đời sống của chính tâm linh này, cũng như đời sống mà tâm linh này ảnh hưởng lên cái sắc pháp này ra sao, chưa thấy hết. Cái thứ ba, thời tiết. Thời tiết là mấy hôm nay nóng quá thì quý vị hiểu rồi. Bây giờ có phấn son lên thì mồ hôi nó chảy ra thì trông nó còn kinh khủng nữa, thấy chưa? Cho nên là thường thường đó là khi nó nóng quá thì nó làm cho héo khô. Quý vị mà qua Ấn Độ coi thì quý vị sẽ không có thể nào phân định cái tuổi tác đúng đâu. Người Ấn Độ là già trước tuổi. Khi người Việt Nam mình qua đó thì người ta không tin là các cô mà tuổi 30 mà lại trẻ như vậy. Người Ấn Độ rất là mau già. Cho nên là khi cái chúng tôi đi học ở bên đó thì có nói là Ấn Độ là một cái trung tâm mà tàn phá về nhan sắc. Nó làm già rất nhanh, nó hoại rất là nhanh. Cái nóng mà nó thiêu đốt. Còn quý vị đi tới những cái xứ mà lạnh á thì quý vị thấy người ta trẻ rất lâu. 80 mấy tuổi mà mình ở như là 60 thôi. Còn Ấn Độ thì ngược trở lại. Quý vị thấy là cái thời tiết này nó cũng ảnh hưởng sắc pháp rất là nhiều. Bây giờ nói gì vật thực. Vật thực thì rõ ràng. Có những cái ăn vô thì có sức khỏe, có những cái ăn vô tạo nên bệnh tật. Thì như vậy vật thực này cũng ảnh hưởng tới sắc pháp. Cho nên là cái này nói rồi giờ nói lại thôi. Đức Phật có nói là có 10 thứ thịt không ăn. Bởi vì khi ăn á nó ảnh hưởng vào trong cái sắc pháp này. Khi ăn cái miếng thịt nó dơ đó thì nó tiêu hóa ra, thì nó tạo thành cái thứ nhũ tróc, nó thành máu. Rồi trong cái máu đó là nó là cái mạch máu kính mà, nó không phải là mạch hở. Thì cái khi mà nó nuôi những cái tế bào đó thì nó tỏa ra một cái khí mà Đông y gọi là cái nguyên khí, mà Tây y gọi là cái vitamin, thì để nó nuôi dưỡng. Chỉ vậy quý vị thấy là khí có thể không mùi, có thể có mùi. Và cái mùi này á, nó sẽ hiển lộ ra khi nó thải ra bên ngoài, tức là đi theo mùi mồ hôi nó đi ra. Thì như vậy nếu những thịt động vật đó mà nó có ăn vô đó thì nó sẽ trong những cái chất nó tạo ra cái mùi nó tiết ra. Thì khi con vật đó nó nghe cái mùi đó thì nó tìm tới, và như vậy thì nó giết chết. Cho nên là một cái thực tế là nó rõ ràng như vậy. Cho nên trong cái vật thực của chúng ta ăn, nó vừa nuôi sức khỏe, nó vừa có thể hại sức khỏe. Nó có thể tạo cho chúng ta một cái môi trường tương đối bình an, và nó có thể tạo cho chúng ta một cái môi trường có sự rình rập nguy hiểm. Đó là mình nói ngay cái sắc pháp này thôi. Thì như vậy quý vị thấy rằng Nếu nói sắc quẩn là tự ngã thì sắc quẩn này chắc chắn không phải là tự ngã, có phải vậy không? Mà cái sắc quẩn này nó có mặt là do bốn yếu tố này. Phải vậy không? Vậy làm sao có tự ngã được? Như vậy nhắc lại, trong hiện tượng pháp nó có cái ngã, nhưng mà trong cái bản thể pháp, tức là pháp chân đế, thì nó không có ngã. Nó cấu tạo nên ngay cả cái tâm này nó cũng không có ngã. Bây giờ quý vị, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần thứ hai, là nói là sắc quẩn là tự ngã, tức là thân này á là ta đây. Tự ngã có sắc quẩn, ta đây có sắc, tức là ta đây có cái thân. Hai cái nó bao gồm lại, quý vị thấy không? Khi mà mình nhìn trong cái tổng thể đó, thì cái chữ thân nó bao gồm đó. Có cái mặt về vật chất và có cái mặt về tinh thần, nó có hai cái. Cho nên mới nói là tự ngã đây, tự ngã đây thì nó có cái sắc quẩn. Là cái nhìn này nó là cái nhìn tổng thể, nó là cái nhìn nguyên vẹn, nó là cái nhìn khối, thì chúng ta thấy nó có cái này. Nhưng thực chất nó không có cái này. Sắc quẩn trong tự ngã, tức là nói đến tự ngã thì nó bao gồm luôn là có cái sắc quẩn ở bên trong. Rồi tự ngã trong sắc quẩn, tức là nói tới cái thân này thì đương nhiên nó phải có cái ngã rồi, không thể khác hơn. Thì bốn cái này, bốn cái gọi là sắc quẩn là tự ngã. Tự ngã có sắc quẩn trong tự ngã trong sắc quẩn. Bốn cái này là bốn cái yếu tố mà nó làm nên cái tà kiến nằm trong cái thân kiến. Quý vị có thể nắm bắt được cái phần này chưa? Giờ xin mời quý vị nghỉ giải lao, rồi sau đó chúng ta qua một cái phần khác. Bây giờ thì ở đây Tâm Tâm có nhận mấy cái câu hỏi. Mấy câu hỏi này nó không có liên quan đến cái bài học ngày hôm nay. Nhưng mà với cái thời tiết nóng nảy này đó thì có thể là Tâm Tâm ngưng cái bài giảng này. Bởi vì lần sau chúng ta sẽ học tiếp cái bài giảng này, bởi vì cái bài này cũng rất là khó. Nếu mà giảng tiếp theo nữa thì là sợ quý vị cũng căng thẳng quá, cho nên là xin dành cái thời giờ để trả lời cái câu hỏi này. Quý vị có đồng ý như vậy không? Như vậy quý vị cố nhớ những cái gì mà giảng ngày hôm nay, rồi xong đó là cái cách thức này đó, là chúng ta sẽ học tiếp với các cái quẩn còn lại, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì lần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái này. Và bây giờ xin lần lượt trả lời các cái câu hỏi mà quý Phật tử hỏi mà không có liên quan đến cái bài học ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là nói là theo cái người thường đó, nói là đời cha ăn mặn thì con khát nước. Nhưng nói về nghiệp quả, nghiệp và quả của nghiệp thì ai làm nấy chịu. Như vậy câu trên có hoàn toàn đúng không? Xin sư cô giảng. Thì khi nói mà cha ăn mặn con khát nước, hoặc là đời cha ăn mặn đời con khát nước vậy, thì nó nói lên một cái phần của nghiệp. Nếu mà nói nghiệp á thì phải do chính một chúng sinh đó gieo xuống. Và khi chúng sinh nó gieo xuống thì nhận lấy cái quả nghiệp của mình, thì cái đó là cái cốt lõi. Nhưng cái mà người ta nói là cha ăn mặn con khát nước, hoặc là đời cha ăn mặn đời con khát nước, đây muốn nói đến cộng nghiệp. Nó là cộng nghiệp. Giờ tôi xin giảng cái phần trước á, là nói rằng là cha ăn mặn con khát nước. Bởi vì người cha làm ra tiền bạc thì có nuôi con. Và cái ảnh hưởng, cái uy tín của cái người cha, cũng như là tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái gọi là cái thân thế và sự nghiệp của người cha đó, thì nó có ảnh hưởng tới cái đứa con, cũng như cái người con có ảnh hưởng tới người cha. Tức là khi có những người chung sống với nhau, có liên đới, cộng hưởng và trách nhiệm với nhau, thì nó có một cái cộng nghiệp với nhau. Thành ra nó có một cái sự tương quan. Cái tương quan này đứng về mặt thể chất á, thì do cái duyên, mà cũng là cái quả nghiệp của đứa con, thì nó thích hợp với cái gen của cái gia đình này, cho nên nó tái sanh để nó thọ nhận cái chủng loại gen phù hợp với cái quả nghiệp của nó. Và đây nó đôi bên nó có một cái sự tương ưng với nhau. Cho nên người ta nói con thì giống cha, hoặc là con là giống mẹ, thì nó nói cái chữ giống thôi, chứ nó không phải là không cái giống đây á, là mình dùng cái từ dễ hiểu á, là nó có cái sự trùng hợp, nó có sự tương hợp. Người ta nói đó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thành ra là nó có cái sự tương hợp với nhau, nó có sự câu thông với nhau, và nó có cái sự nối kết với nhau, bởi vì nó phù hợp với nhau. Đó là một yếu tố. Cái yếu tố thứ hai, có khi nó là sự đối nghịch với nhau, mà nó vẫn thể câu thông với nhau được. Có khi nó chỉ nương vào một cái phần đó thôi, và có khi nó lấy hết những cái phần tốt đẹp của cha mẹ để nó hiển lộ cho chính mình nó. Có khi đó nó nương vào một phần mà bản thân nó vượt trội. Ví dụ nói vậy thì quý vị hiểu. Ví dụ như cái phước đức của Thái tử Siddhartha thì sinh ra trong cái dòng tộc vua chúa, thì như vậy nói về cái sắc thân đó là đã đẹp rồi, là bởi vì thường trong hoàng cung đó là những cái người mà người ta lập gia đình đó thì không có chọn một cái người không đẹp, thứ hai không chọn cái người bệnh hoạn. Quý vị thấy là ông thái tử của Nhật đó, khi mà chọn cái người vợ mà cái người vợ này bị cận nặng là ta cũng không đồng ý. Thế là đứng về mặt mà hình tướng đó, là cũng đã có cái phước sinh ra vậy rồi. Nhưng mà cái người con này sinh ra đó thì càng về sau thì cái tướng lại hảo hơn cả cha lẫn mẹ. Đứng về mặt cái trình độ tâm linh thì cái trình độ tâm linh này của người con cũng hơn hẳn cha mẹ. Thì nó nương vào đó để nó thể hiện chính nó nữa, chứ không phải vậy không. Nhưng mà nó có một cái gọi là có một cái duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, nó kết với nhau, thành ra nó tạo ra cái cộng nghiệp. Mà trong đời thường mình thấy đó, thí dụ như vậy, chẳng hạn như bây giờ một cái người cha mà rất là đàng hoàng, làm cái gì cũng giữ cái chữ tín, ăn ở với ai á thì cũng lấy cái sự nhân hậu, lấy cái tình người mà cư xử lẫn nhau. Giàu giàu giàu nghèo không biết, nhưng mà cái cách ăn ở đó nó làm cho tất cả những người trong gia đình, cũng như là bạn bè, cũng như là cái chỗ mà làm việc của mình đó, người ta đều quý mến. Hoặc là người này đó tuy là không có giàu, nhưng mà sẵn lòng để giúp đỡ cho người khác, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm của mình, hoặc là chút đỉnh cái tịnh tài của mình, thì gieo cái phước lành rất là nhiều. Thì cái khi mà cái người cha này không còn đi nữa đó, mà cái người con này có để đơn đi làm việc ở đâu, người ta thấy thứ nhất là sao cái tướng này giống cái ông mà hồi đó làm chung với mình quá vậy, coi lại cái hồ sơ thì đúng như vậy. Thì người ta đâu, ông này đâu còn sống nữa để mà nói là trả ơn, nhưng người ta vì cái uy tín của người cha, người ta nhận đứa con vô. Thì ngược lại quý vị cũng thấy, nếu mà cha mẹ mà có cái điều gì không lành thì người ta sợ, người ta để cái hồ sơ này qua một bên, chừng nào kẹt lắm người ta mới nhận cái này vô. Vì thấy nó ảnh hưởng không. Và cái người Việt Nam mình có một câu mới nói là mua heo lựa nái, mua gái lựa dọc. Bởi vì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thì như vậy là người ta có xét chọn do cái cộng nghiệp mà ra. diễn viên thì cái nghiệp ai làm nấy chịu, nhưng mà vì nó có cái cộng nghiệp với nhau, vì nó có cái duyên nhiều đời nhiều kiếp và nó có cái sự ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên là cái việc của người cha làm có ảnh hưởng tới con, và cái đời cha có ảnh hưởng đời con, bởi vì cái huyết thống nó chảy mà, thì nó phân nhánh. Thì cái sự thọ nhận, ví dụ như mình nói nha, tổ tiên của mình á gầy dựng lên cái gia tộc này, thì nếu mà tổ tiên nó phước đức nhiều đó, thì là cái đồng tiền hoặc là cái tài sản mà cái đời kế thọ nhận đó, thì thọ nhận cái phước. Còn nếu không á, thì thọ nhận cái tài sản này mà có chứa quả bên trong. Thì thấy chưa? Rồi cái đồng tiền đó mà đem ra nuôi dưỡng á, thì nó thọ nhận thì nó phải có cái sự phân tán ra. Thí dụ vậy, bây giờ một người đi làm cái chuyện bất chánh là cướp của giết người, đi về nuôi vợ con, nuôi gia đình của mình, hoặc là làm phước thiện chẳng hạn, mình giả dụ như vậy, thì cái người này khi mà cướp của giết người đó thì cái tạo ác rồi. Cái này nhất định cái quả này sẽ trổ sanh. Nhưng mà khi đem cái đồng tiền này về, không có tiếc đối với người thân của mình, không có tiếc đối với ai hoạn nạn đó, thấy người ta khổ, sẵn sàng giúp, thì đây là cái quả thiện của người này, nó trổ cái quả thiện. Nhưng mà bây giờ mình nói, thí dụ như cái quả này nó trổ sanh trong một cái đời nữa chẳng hạn, hoặc ngay trong cái đời này, thì cái quả bất thiện của người này đó, cái khi mà làm người ta thương tổn đến người ta chết để mà lấy cái tài sản của người ta, thì cái quả trổ sanh này với nhiều hình thức, nhưng nó có một hình thức là người này có thể bị bệnh, và cái bệnh này không thể trị được, và bệnh này có thể nằm một chỗ bị hành hạ. Vì cái phước của cái người này đó là vì mình cướp cái tiền đó, nhưng mà mình không có phải xa quan phung phí cho mình, nhưng mà đi nuôi nấng những người này, thì bây giờ cái trổ sanh của người này đó là có cái người khác nuôi nấng trở lại. Và quý vị sẽ thấy cái đồng tiền mà cái người này được nuôi dưỡng là phải cực khổ với cái người này, hoặc là người này tù tội thì phải cực khổ. Có khi cái tâm mình nó cũng ưu sầu là vì cái người thân mình bệnh đây, đau đây, hoặc tù tội đây, hoặc chết chóc đây, thì quý vị thấy cái đồng tiền đó ở bên trong nó có cái sự ô nhiễm ở bên trong. Cái cộng nghiệp này là có đối với tất cả những ai mà thọ nhận sự san sẻ. Cho nên là đi tu là đáng sợ lắm, là bởi vì khi mình thọ nhận của đàn na tính thiết, nó từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Nếu mình đây không có cái nỗ lực, không có cố gắng, thì mình sẽ gánh không biết bao nhiêu. Mình làm mà mình ăn, mà mình có lỡ, mà mình phung phí một chút, hay mình làm cái gì sai trái thì nó đỡ hơn. Cho nên bản thân mình mà làm có tiền á, mình xài đó, cái gì mình cũng cần kiệm hết á, đã là cái tốt rồi. Nhưng mà cái người xuất gia nó còn phải cần kiệm hơn nữa. Nếu không cần kiệm, bản thân mình sẽ lâm nguy. Cho nên nhiều người không biết thì nói rằng là keo kiết. Những người nào biết rồi thì sợ cái sự phung phí của mình. Một miếng nước, một điện cũng không dám, không dám xài, không dám phung phí. Bởi vì cái quả phước của mình hiện tại là mình có ở cái chỗ mà điện có đây, nước có đây, điều kiện sống dễ đây. Chỉ cần mình phung phí cái phước của mình thì mình bước chân ra khỏi là chết khác liền. Đâu phải cần đi xa, nổi cái quận này qua quận kia là đã thấy khổ rồi. Nổi trong cái thành phố này thôi chứ còn khỏi có được phải đi xa. Cho nên là khi mà mình hiểu như vậy đó, thì mình thấy là tất cả chúng ta đây sống chung với nhau đó, kể cả những người không phải trong huyết thống nhưng mà đã có gắn bó với nhau, kể cả không gắn bó là chúng ta trong một cái cộng đồng của cái làng này, của cái xóm này, của cái xã hội, của cái đất nước này, là chúng ta có một cái cộng nghiệp. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng đi, nếu mà người ta tham nhũng trên cái cầu này thì phải có người chết chứ, có phải vậy không? Nó có cộng nghiệp không? Bây giờ đó, người ta đục khoét cái cửa cống này nè, Rồi cái gánh nặng á, là cái người dân làm nhiều quá mà vẫn khổ, vẫn không đủ ăn thì có cộng nghiệp không? Có hết. Thành ra không phải đời cha ăn mặn đời con khát nước, hoặc cha ăn mặn con khát nước, mà cái cộng nghiệp này nó diễn ra từ trong cốt nhục, trong gia đình, trong bạn bè, trong đất nước, và kể cả một cái cõi mà chúng ta đã sinh ra là cõi dục này đây, là cái quả đất này đây. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: trước khi hợp di dự pháp thì chồng con mỗi ngày uống 3 xị rượu, vài viên thuốc tây con cằn nhằn, con đi chùa thì chồng kiếm chuyện. Sau khi hợp di dự pháp, con có thương lượng với chồng là ông cứ uống rượu và tôi mỗi tuần đi chùa một lần, và nếu ở nhà thì nghe dĩa di dự pháp, là hai bên thỏa thuận với nhau, rồi từ đó gia đình có sự dễ chịu. Nhưng vừa rồi khi con kể cho một người bạn nghe thì người đó không vui và nói rằng sao đem giáo pháp của Đức Phật mà thương lượng với người uống rượu, xin sư cô chỉ con câu nào đúng hơn trong trường hợp này. Bây giờ quý vị nghe đây, nếu như người này mà không có uống rượu thì đâu có thương lượng, có phải vậy không? Là vì người ta uống rượu thì người ta có một cái thú vui, và người ta quyến vào trong cái thú vui đó, và người ta lấy cái thú vui đó làm cái tâm điểm của đời sống mình, cho người ta không biết đến cái khác. Bây giờ mình không có cái thú vui đó, nhưng mình có một cái niềm vui khác, đó là cái niềm vui của đạo pháp. Hai cái niềm vui này đó, nó đi hai con đường nghịch đảo nhau. Quý vị thấy rõ chưa? Nó nghịch nhau, nó có cái sự phân ranh. Chúng ta lấy cái lằn ranh này là cái lằn ranh của trí tuệ. Một cái mà sát với trí tuệ đây đó, cái lằn ranh này đó, là nó là sở hữu tưởng đây. Sở hữu tưởng đây. Nếu mà cái sở hữu tưởng mà nó đúng á, thì quý vị thấy nó dính khắn vào trong trí tuệ, nó tiếp cận với trí tuệ. Còn cái sở hữu tưởng mà nó điên đảo đó, nó sai, nó không đúng trước, nó sai hoặc nó điên đảo, thì cái con đường nối kết nó từ đây nó sẽ đi xuống, tùy theo mức độ điên đảo của nó mà nó đi xuống. Như vậy một người mà có cái thú vui mà uống rượu, cái thú vui này mang đến một cái tác hại đó, là cái tâm người ta càng lúc càng chìm vào trong cái si. Nhưng người ta không biết, người ta chỉ thấy nó có một cái trạng thái hưng phấn, nó kích thích, nó làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn lên, cảm thấy cái cuộc đời nó vui vẻ hơn, và cảm thấy nơi mình nó có một cái sức mạnh hơn. Và vì vậy mà người ta gắn bó với cái món này. Nhưng người ta không hiểu rằng cái uống rượu này nó dần dần nó đưa người ta đó, lúc đầu người ta nói là để mà quên đi những cái phiền toái của đời sống, nhưng mà thật sự đó là nó làm cho chúng ta không có nhận thức rõ được cái thực tế mà chúng ta đang đối đầu đây, thì chúng ta phải xử lý như thế nào để mà nó phù hợp. Chúng ta thoái thác bằng cách lãng quên, bằng cách đó là nơi cái tâm thức của mình á là nó chập chờn giữa cái đúng và cái sai. Từ trong cái chập chờn đó, trong cái trạng thái chập chờn đó, là mình có một cái ảo ảnh về quyền lực, mình có một cái ảo ảnh về một cái giải pháp, mà nó chỉ là ảo ảnh trong tâm thôi, không phải để giải quyết. Có khi nó giải quyết điên cuồng là bình thường đó, cái chuyện đó không dám nói, không dám làm. Bây giờ uống rượu vô thì bắt đầu nói, bắt đầu chửi, bắt đầu có một cái thái độ phản ứng, mà đó là cái tưởng điên đảo. Cho nên con đường của những người uống rượu là cái con đường si, con đường của si, con đường của cái tưởng sai, con đường của cái tưởng không đúng, con đường của cái tưởng điên đảo, nó đang đi một cái chiều đối nghịch xuống. Cái người mà có một cái niềm vui để tìm đến cái giáo pháp, để học, để hiểu biết thế nào là thiện, thế nào là hướng thiện, thế nào là hướng thượng, thì đây là cái con đường nó bắt nguồn từ cái tưởng đúng, và nó gắn liền với cái phần sở hữu trí tuệ. Con đường này đi lên. Bây giờ khi chung sống trong cái gia đình, nó đang như thế này, và một lời thương lượng để tách ra, mỗi người một nẻo. Người vợ không thể bưng cái ly rượu uống với chồng, để cho người chồng không trở thành một cái đá để mà cột cái cổ người vợ phải quật cái đầu của mình trở xuống. Thành ra cái lời thương lượng này mà được chấp nhận thì đó là một điều lành, không có sai trái. Tại vì tôi nói rằng nếu người này không sai, nếu người này không có mê muội và rượu, không có chuyện thương lượng. Biết vợ làm điều lành, em cứ đi, miễn là lo việc nhà được rồi. Anh không có đi chùa được, nhưng mà không sao, anh cũng không làm điều gì sai trái, thì đâu có gì phải thương lượng, phải không quý vị? Vì người ta không đúng cho nên mà mình không có muốn làm cho nó cái phiền não nó tăng lên. Có khi những người đó thì chỉ uống rượu thôi, nhưng người ta không có quậy phá, người ta không có làm gì cả, người ta thích uống vậy thôi. Có khi uống một mình, cứ mở cái tủ ra rồi là rót một ly hay là một chai gì đó rồi ngồi uống một mình thôi, thì người ta tự hại người ta thôi. Thì bây giờ cái thương lượng thì đâu có gì sai. Biết thương lượng là tốt, biết thương lượng là sáng suốt. Mà thương lượng để người ta chấp nhận cái điều lành là tạo phước cho cái người chấp nhận. Thấy không? Không có sai. Sao mình nghĩ sai? Không sai chút nào cả. Gia đình nên có cái sự thỏa thuận như vậy, thỏa thuận trong cái sự êm ả. Nhưng mà thêm một điều là cái người mà biết đi cái đường này sẽ chăm sóc gia đình hơn. Cái sai ở chỗ đó là khi mình đi học pháp như chùa đó, là mình thâm lãm cái quỹ gia đình không cho chồng biết, để đi cúng dường, đi làm phước, chuyện đó không nên. Nếu mình có phần tiền riêng mình hãy làm, còn cái phần tiền chung thì mình phải nói rõ ra. Có khi người ta chấp nhận, còn ta không chấp nhận thì mình không làm, mình đấy đó. Không nên thâm lòng. Bởi vì cái người mà biết đi vào đạo pháp, không có phạm giới trộm cắp, dẫu chồng mình có sai như thế nào đi nữa thì cũng là cái tiền bạc của hai người làm ra, đó là tài sản chung. Nếu mình muốn sử dụng phải có sự đồng ý của người hôn phối của mình. Còn không á, mình sẽ chia ra. Ví dụ như mỗi tháng á, là người này bỏ vô bao nhiêu trong cái quỹ chung để mà xài cho gia đình. Còn phần cái người chồng mình nó có một cái phần riêng, mình cũng có cái phần riêng, nó gọi là cái quỹ đen, ai muốn xài sao xài, thì với cái quỹ đen của mình có xài. Còn nếu như bây giờ muốn xài cái quỹ chung thì phải có nói, không đồng ý thì thôi. Người mà đi vào là Phật tử đó, quy y thọ giới rồi, không có phạm giới trộm cắp. Nhớ như vậy thì cái gia đình bạn sẽ từ từ sẽ tiến lên. Bởi vì người chồng thấy rằng người vợ mình đi chùa mà đoan chính, không có giấu giếm mình, không có thẩm thục tiền bạc để cúng dường làm phước gì đó, càng ngày thì quý vị làm cho ông đó nó là càng bực bội thêm. Thì như vậy mình tạo tội đấy, là do mình phạm giới. Câu thứ 32. Câu thứ 2, pháp học thì đã học, nhưng hành khó quá. Con không chịu tha thứ và rải tâm từ cho cả ác. Dẫn chứng là dụ cháu Hào Anh bị hành hạ, con rớt nước mắt, tâm con nặng nề. Con sờ hình cháu trên báo mà rải tâm từ cho cháu bớt đau đớn. Con nhìn hình kẻ ác mà mong hắn sẽ bị pháp luật trừng trị thật nặng và không thèm rải tâm từ cho hắn. Vậy mà sáng hôm sau khi niệm Phật, con sám hối cho cháu Hào Anh, tự nhiên con cũng sám hối cho chủ trại Tôm. Xin cho cả hai huề không gặp nhau nữa. Có người đó là đến chùa lễ Phật xong rồi cúng dường Tam Bảo xong mới nói là do cái phước mà con cúng dường Tam Bảo đây thì con hầu hướng cho gia đình của con người này người này người này, trừ ông chồng con ra. Tại vì ổng đang ngoại tình cho nên là làm phước mà không có hồi hướng cho ổng. Thì khi mà cái tâm mà chúng ta, cái tâm đời đó, thì chúng ta trong tâm chúng ta đó là khi mà cái tâm đời chúng ta mà gọi là cái phàm phu nhiều đó, thì cái gì mà nó hợp với ta đó, mà nó phù hợp với sự ưa thích của mình đó, thì mình vui vẻ thì con người mình nó rộng rãi. Còn cái gì nó không có phù hợp với mình đó thì mình bực bội lắm và mình muốn đẩy nó ra luôn. Thì cái đó là tâm đời. Còn có một cái tâm thứ hai mà người ta lầm nó là tâm đời, thì đó là cái tâm mà mình biết cái thiện và cái ác. Thì mình biết cái điều thiện mình ủng hộ cái thiện, mình biết điều ác mình ủng hộ cái ác. Nhưng mà nếu như vậy á, thì nó dễ chịu rồi. Bây giờ hai cái này đó là nó trộn lẫn nhau, nó không có cái đường ranh. Mình thấy cái ác lập tức ghét liền. Quý vị thấy hai cái này nó trộn nhau không? Thấy cái ác biết là cái ác, thấy cái thiện biết là cái thiện, thì cái đó là cái tốt. Do cái thiện trí mà mình phân biệt đây là thiện, phân biệt đây là ác là tốt. Nhưng nó còn có cái là cái gì mình thích và cái gì mình không thích, thì hai cái này nó trộn lẫn nhau. Cho nên khi thấy cái ác thì liền ghét cái ác, mà ghét cái ác, mà thấy cái khổ đau của người ta đó, thì đáng lẽ ra thấy cái khổ đau đó là phải thấy cái nhân quả. Còn này thấy người ta khóc thì mình khóc theo. Vì hiểu cái này chưa? Tức là thấy cái đau khổ của người này nó đau khổ nhiều quá đó, thì nó câu thông với cái phần đau khổ của mình mà mình đã chôn vùi không nói được, thì bây giờ đây là cái cơ hội những cái đau khổ mình nó nhào ra ăn có. Thấy không? Cho nên nó khóc theo, thấy không? Nó buồn theo, nó nặng trĩu theo, thì cái đó là do cái khổ người khác mà những cái khổ nó ẩn tàng bên trong của mình đó, nó câu thông ra, nó hiển lộ ra. Thì cái này đây, khi nó hiển lộ ra như vậy đó, thì nó không phải là tâm từ nó mình phát sanh, mà cái bi mẫn của mình nó lại duyên với pháp bất thiện. Nó có khởi lên lòng bi mẫn, nhưng nó lại duyên với pháp bất thiện, khiến cho mình đè nặng ở trong tâm. Và khi như vậy đó, thì trong cái trạng thái tâm thức mình phát lên cái tâm, do đó mà mình thù ghét cái kẻ ác. Và mình đồng quá mình coi nó cũng như con của mình. Mình coi nó như là một cái phần sự sống của mình. Và vì vậy mình thù ghét những ai đã đụng chạm đến cái mà mình yêu thích đây, cái mà mình thương đây, cái mà mình tội nghiệp đây. Là do cái mầm mống á, từ cái đau khổ của người này nó khởi sinh cái đau khổ của mình. Và nó phát sinh ra một cái trạng thái thù địch với lại cái nhân mà nó đã tạo ra cái sự đau khổ này. Quý vị hiểu chưa? Bởi vì tất cả chúng ta đây, trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ riêng một cái kiếp này, chúng ta có những cái nỗi đau, có những cái nỗi buồn, có những sự bất mãn mà không thể nói ra hết, không thể biểu lộ ra hết, không thể giải mã được hết. Và bây giờ nó chỉ cần chờ cơ hội là nó câu thông và nó hiển lộ. Và nó không thù địch được những cái gì trong quá khứ của chính nó, thì bây giờ đây là cơ hội nó thể hiện sự thù địch của nó. Cho nên ta hãy canh chừng cái tâm của mình. Mà đừng có bao giờ nghĩ rằng đó, khi mình phân biệt được cái thiện ác, mình ghét cái ác, mình thương cái điều lành, mà mình lại không có rơi vào những cái phiền não ngủ ngầm của mình, nó câu thông với hiện tại để nó hiển lộ ra một cái trạng thái ô nhiễm. Cho nên nó đang xen, trạng thái này nó đang xen với nhau. Cho nên mình đây không rải tâm tự được, vì cái tâm sân của mình nó phát tâm thì nó không làm được cái việc này. Nó không phải lòng bi mẫn, nó không phải thiện trí ở trong tâm của mình, mà nó bị cái sự lấn át của cái pháp ô nhiễm của mình làm cho cản trở cái gieo cái tâm từ của mình với lại cái người mà đã tạo ra cái nghiệp ác này. Cho nên mình phải cẩn trọng. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà vị này tụng kinh rồi đó, thì cái tâm nó mát mẻ thì cũng có hồi hướng được. Cho nên đầu tiên đó là chúng ta làm bằng tướng. Cái gì không làm bằng tướng? Tức là mình làm không nổi rồi, ghét quá là làm không nổi. Nhưng mà thôi ráng nói vài câu, quý vị hiểu chưa? Trong bụng thì không phải vậy, nhưng mà cái miệng mình ráng nói thì như vậy nó giảm được một chút. Làm tướng trước đi, rồi từ từ cái tâm nó sẽ theo. Biết điều lành thì nói cái điều lành trước cái đã, rồi sau đó cái tâm mình nó sẽ lần lần nó tòng theo. Chứ còn nếu không á, thì cái mà chúng ta bất mãn ở bên trong á, nó cứ hiển lộ ra hoài, thì như vậy đó là cái tâm của chúng ta nó sẽ đi theo cái đó mà nó nặng hơn là. Bây giờ cái câu số 3. Trước khi học di dự pháp, mỗi lần thầy của con giận thì con lại mừng, vì thầy sẽ chỉ dạy điều gì mà mình làm sai. Như ăn uống, đi đứng, gõ mõ vân vân. Sau khi học di diệu pháp, thấy thầy con sân, con trốn luôn 5 tháng không đến. Vì con có khoe với thầy là con học di diệu pháp và có học được kinh pháp cú nữa, vậy thầy con mới nói bộ muốn làm thầy sao? Và nghe như vậy thì con trốn luôn. Cho đến Tết thì con mới về chùa, nhìn thấy thầy được bình an và vui vẻ thì con mới hết buồn. Thì ra thầy sân rồi thầy quên, mà con thì ôm mãi cái tâm buồn buồn suốt thời gian dài, dù con có chánh niệm. Xin chỉ cho con cái tâm buồn kéo dài là tâm gì mà con không thoát ra được. Lúc nào mình có chánh niệm, sát na nào mình chánh niệm thì sát na đó thoát ra. Sát na nào chánh niệm không được thì nó chưa có thoát ra được. Còn cái mà mình buồn kéo dài, nó là trạng thái của tâm sân. Hỏi tại sao là những cái việc đó xảy ra nó làm cho mình buồn hoài? Lúc đầu thì mình vui là vì khi mà thầy không có hài lòng thì thầy mới chỉ bảo cho. Thì trong cái mà không hài lòng của thầy, trong cái mà thầy nóng nảy lên đó, là vì cái đó là một cái trạng thái sân của thầy. Nhưng mà cái sân của thầy nó duyên với pháp thiện, chị hiểu chưa? Cái sân này là do cái người thầy đó thương cái người học trò đó, và coi cái người học trò đó giống như một cái tài sản của mình vậy. Giống như bây giờ mình uống nắng cái người này mà uống hoài nó không được, cho nên có giận ở trong đó, vì rất là thương cái người học trò này. Thành ra cái sân đó nó liền duyên với cái pháp thiện để mà dạy dỗ uống nắng tiếp, hiểu không? Thì cái tình thương này đó, nếu như nhiều lần, 100 lần, 1000 lần thì không được đó, thì cái tâm sân này nó làm một cái việc rất là dễ thấy, đó là làm thinh, bỏ luôn, không nói nữa. Tại vì lặp lại như một cái điệp khúc mà không có thay đổi thì không lặp lại. Nhưng giờ đây là cái vị thầy này khi sân lên với người học trò này đó, là vì coi cái người học trò này là một cái phần đời của mình. Vì hiểu chưa? Đồng quá với cái mình thương yêu. Lấy cái ngã mình và cái tha ngã đó chan hòa với nhau. Cũng như một người mẹ thương con vậy. Cho nên có giận, nhưng mà có duyên với cái pháp thiện. Còn cái người học trò này đó buồn là bởi vì đó, sau này khi nghĩ rằng là mình học mình hiểu sâu hơn, mà thành thầy mình không có hiểu như vậy. Cho nên bây giờ nếu mình đem cái việc mình học ra mình cãi lại á, thì chưa chắc thầy đã chấp nhận. Nhưng mà mình đã tiến hơn rồi, mình đã hiểu sâu hơn rồi, mà bây giờ thấy thầy sân á, thì mình có hai cách. Một là không nỡ nhìn thầy sân, nhưng mình thấy cái sân mà mình không thấy cái duyên với cái thiện của thầy. Mình phải thấy cái phần hai nó lớn hơn phần một, và mình hiểu vì sao có cái sân đó. Nếu mình hiểu được cái đó thì người ta nói mình lấy bằng cái tình, mà cái tình này là cái tâm bi quẩn của mình để mình dẫn ở gần thầy. Mặc dầu thầy không hiểu di dự pháp là gì, thầy trộn lẫn những cái đó với nhau, nhưng mà thầy có một cái tình. Tất cả những gì thầy hiểu được thì thầy đều chỉ dẫn cho mình bằng cái ngôn ngữ rất là đời thường, nhưng mình đón nhận cái lớn nhất là những gì tốt đẹp nhất của thầy thì cho mình. Nhưng mà thầy có cái tâm của người mẹ, không phải có tâm của đạo sư. Nhưng mà mỗi một bước đường mình đi qua đó, mình cũng cần những người mẹ, mình cũng cần những người cha như vậy. Quý vị hiểu không? Có những người đó là khi vào tu đó, Sa Di 7 tuổi là chứng quả A-la-hán trước thầy mình. Quý vị có nhớ câu chuyện mà tôi đã kể ở lớp này rồi không? Vậy thầy mới cầm cái cây quạt đó, nó quạt cho thầy, lấy cái cây chỉ mà chọt vô trong mắt, mà nó đuôi rớt cái tròng mắt ra, mà tay vịn cái này mà quạt cho thầy. Không có một chút phiền giận thầy, vì này đã đắc quả là hắn rồi. Đến khi sáng ra mới biết được là cái chuyện á, là mình dùng cái cán quạt chọt đuôi con mắt rồi, mà cái đứa học trò 7 tuổi của mình đây đó không có nói tiếng nào. Sau đó mới đem bạch lên Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư xác chứng là người đệ tử này đã đắc quả là hắn. Nhưng đâu có bỏ đi, quý vị hiểu chứ. Nên mình có một chút ngã mạn. Và mình á, buồn là tại sao mình không có ông thầy giỏi hơn một chút để nó khỏi xảy ra cái cảnh này. Cho nên phải coi chừng trong cái tâm của mình nó rất là vi tế. Và cái này là cái sân. Cái tâm buồn này là cái sân. Quý vị hiểu không? Và nhớ như thế này. Tất cả chúng ta đây, nếu mà chúng ta đã đến với Tam Bảo đó, thì chúng ta có cái tâm mà hướng thiện. Và chúng ta cũng có cái tâm hướng thượng. Thì không phải ai cũng dễ dàng làm thánh đâu. Người cư sĩ cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Có những vị thầy đó, người ta phải gieo xuống những cái phước thiện trước. Và khi cái phước thiện người ta đủ đầy cái ba la mật đó, thì nó mới đủ cái sức để mà nó nuôi dưỡng cái phước trí. Khi mình mới vừa đi học thiền Vipassana, đi học di dự pháp, về nói trời ơi, thầy tôi đâu có tu gì đâu, đâu có phước trí gì đâu, thấy tối ngày làm từ thiện không, rồi ở trong chùa không, tụng kinh gõ mõ không, đâu có cái gì đâu. Thưa quý vị, hạnh tu mỗi người khác nhau đó. Vậy quý vị muốn biết ba la mật là gì đó, thì xin quý vị vào thiền viện thật lâu. Rồi nếu khỏi cần lâu, chỉ trong vòng 1 ngày cho đến 10 ngày thôi, mà nếu mà nhìn thấy đúng chân thật của mình sẽ biết ba la mật mình thiếu hay đủ. Cho nên chúng ta phải gieo hai cái phước mà, một cái phước thiện và một cái phước trí. Mà phước thiện này á, gieo không có đủ cái ba la mật của nó thì cái phước trí này chưa có thể phát sinh được đâu, vẫn phải tiếp tục. Cho nên gọi là phước huệ song tu. Nói như vậy không có nghĩa là kêu quý vị đó là vừa đi làm từ thiện vừa tu, không phải vậy. Cái phước đây là chúng ta cứ cái điều gì lành, cái việc gì có thể gieo được cái phước thiện xuống thì chúng ta gieo, chúng ta không tìm tới. Và cái gì có thể làm phước trí chúng ta tăng trưởng thì chúng ta gieo. Cả hai tay chúng ta nắm lấy cái hạt giống phước thiện và phước trí gieo xuống, để cho những cái hạt giống của tham và của sân nó khó mà chen chân vô thôi. Và sự thật trong cái đời sống hành trì tu tập của tất cả chúng ta đây, không phân biệt là người xuất gia hay không xuất gia, đều phải làm hai cái pháp này đi song song với nhau. Và những ai chưa hiểu thì cứ nghĩ rằng là cứ ngồi trong cái thiền viện như thế này mới là tu, còn những cái khác không phải là tu. Thưa quý vị, người ta có làm ít ý, nhưng mà ít hay nhiều thì đó là nơi mỗi con người sinh ra đó. Thì cái phước của mình đó, nó giống như mình sinh ra mình có một cái bình nhỉ? Có người bình 2 lít, có người bình 5 lít. Có người bình có thể chứa nước được, có người chỉ chứa được cái vật khô. Có người có thể chứa được nhiều phước thiện, có người chứa được nhiều phước trí. Nhưng người ta đang sống với cái hạnh lành người ta, thế là đủ rồi. Quý vị hiểu chứ? Cho nên mình càng học, mình càng thấy tu là khó, không phải là dễ. Còn mình không học gì hết, mình nhảy tưng tưng vô, mình hồi, mình tu, thì mình cứ tưởng là mình thành A-la-hán tới nơi rồi. Và cái bệnh ở trong tâm của mình á, là nó sẽ làm cho mình ngã mạn vi tế mà mình không biết. Và cái đó là cái tổn hại cho mình ghê gớm. Cho nên người ta nói đó, cái người tu á, người tu đây không có phân biệt là ai hết, là tứ chúng của Đức Phật. Mà khi tu đó, nó phải có cái đức. Nơi là người đó, đó sáng lên cái hạnh lành. Và cái hạnh lành này nó cũng do phước thiện đó quý vị, chứ không phải chỉ có phước trí mới có đâu. Có khi quý vị gặp cái người phước trí nhiều đó, quý vị chịu không nổi nữa. Tại vì người ta rất là sắc sảo. Còn cái người mà cái phước thiện nhiều đó, cái đức của người ta bao che đó, thì là có khi người ta mềm mỏng hơn, người ta dung nạp nhiều hơn. Còn cái kia nó nhìn đâu là đưa ra ánh sáng đó, nhìn đâu đưa ra ánh sáng đó, chịu không nổi. Thì thấy rõ chưa? Còn cái người ta trùm lên cái đức, ta làm cho mềm mại. Cho nên chấp nhận ông thầy Lam mình đi quý vị, chấp nhận ông thầy còn phàm phu tục tử đi, nhưng mà từ cái phàm phu tục tử đó, ông đã duyên với điều lành. Và ông dạy mình từ chút, mình còn cần cha cần mẹ mà, mình cần những cái gì có cái đức đối với mình. Rồi nếu như mình giỏi hơn đó, thì mình có thể san sẻ. Quý vị hiểu cái này chưa? Thì nó nương nhau, giữa cái phước thiện và phước trí nó nương nhau. Cho nên mình bỏ mình chạy, là đó là trạng thái của tâm sân, nó từ chối. Khi mình quay trở về là cái tâm sân mình nó dịu xuống, cái ngã mạn mình nó dịu xuống. Cho nên học nhiều nó cũng có cái bệnh nơi tâm. Tu mà lầm chành nửa nạt nửa mỡ đó, nay nhảy vô nhóm này, mai nhảy vô nhóm kia đó, thì nó cũng có cái bệnh, là cái bệnh của ngã mạn. Hãy coi chừng. Không phải dự nhiều khóa thiền, không phải đi học nhiều là có nghĩa là mình giỏi đâu quý vị. Coi chừng nó bệnh. Nó bệnh không phải là nó không bệnh. Hãy quan sát cho kỹ để thấy cái bệnh của tâm mình. Như vậy, câu hỏi thứ ba, cái tâm mà buồn lâu dài là tâm gì? Tâm đó là tâm bệnh. Bệnh này đó là, trong cái bệnh này đó, nhìn bên ngoài nó là bệnh của sân, nhìn sâu vô bên trong đó là nó có cái ngã mạn. Đó là những cái bệnh thuộc về tâm. À, đến đây là các câu hỏi đã hết rồi. Thì những gì mà hỏi này thấy trả lời gì có cái gì mà không có rõ hay là có gì mít lòng lắm không? Như vậy là Chủ nhật tuần sau chúng ta đi học bình thường nha. Xin xin mời về tất cả quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.